Nói xong, nàng chuyển biến liền đi ra phòng bệnh, còn thuận lợi khép cửa phòng lại. Tuyệt không biết mẹ của mình từng theo người nam này cùng học xảy ra không đạo đức thân thể quan hệ. Tiểu hỗn đàn, ngươi cố ý chi tách ra Lanh Canh muốn làm gì đây? Trương Ngọc xinh đẹp lúc này không kiềm hãm được nhớ lại lần trước mình cùng cái này tiểu nam hài ở nguy cơ trong tình cảm mãnh liệt. Còn có hứa hẹn của mình lúc tình nhân của hắn. A Di, ngươi đã nói sẽ không gặp ta. Hắc hắc, hiện tại chúng ta là không phải an toàn. Ta nhưng là của ngươi tình ca ca Nga. Diệp Hy cười kéo lại cái này cao hơn hắn chọn mỹ phụ thủ cổ tay. Trương Ngọc xinh đẹp hơi co rúm tay của mình một chút, ngoài miệng gắt giọng, cái gì ca ca đây? Ngươi lúc nhi tử của ta còn không sai biệt lắm. Nói đến nhi tử, Trương Ngọc xinh đẹp trên mặt của càng thêm đỏ hôn mê. Mình dĩ nhiên cùng một có thể lúc con trai mình tiểu nam hài xảy ra cái loại này cõng đức việc. Thực sự để cho nàng không có bộ mặt mặt đối với con gái của mình. A Di, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi đều đã đúng là tình nhân của ta Nga. Diệp Hy lấn một tiếng mà lên. Hai tay ôm lấy người mỹ phụ này hông của chi. Một bàn tay càng đằng đi ra, vuốt lên người mỹ phụ này cặp kia cao gầy cân xứng trên đùi. Dừng tay lại. Trương Ngọc xinh đẹp muốn giãy giụa, nhưng đây chẳng qua là trong giọng nói. Nàng cả người độ mạnh yếu phảng phất bị tháo nước giống nhau. Một loại kỳ dị rồi lại chân thật như vậy điện giật cảm lần thứ hai tập kích mà đến. Diệp Hy cầm để ở trên người của nàng. Song trưởng cố sức đem xinh đẹp người vợ nhỏ và dài thon thả lâu ôm thật chặt. Hai thân thể của con người thân mật ôm nhau, lồi lõm thiếp hợp. A-di, cứ như vậy làm cho ta bão một chút đi. Ta rất nhớ ngươi đây. Diệp Hy lúc này giống như là một đứa bé vậy, không muốn buông tay. Điều này làm cho Trương Ngọc xinh đẹp hiểu được vài buồn cười vừa tức giận. Lúc này Diệp Hy hắn trên thân chăm chú đặt ở bộ ngực của nàng trên đảo A-di ngươi sinh khí. Nói xong, Diệp Hy nhẹ nhàng giãy giụa thân thể của chính mình. Dùng trong ngực ở xinh đẹp người vợ cặp kia cổ trứng tô nhú trên ma sát. Trương Ngọc xinh đẹp kiểu má lúm đồng tiền phi hà. Cả người giãy giụa không ngớt. Thế nhưng nàng phản kháng động tác đúng là như vậy nhu nhược vô lực. Chỉ có thể là gia tăng rồi thân thể của chính mình cùng Diệp Hy ma sát mà thôi. Nhất là bộ ngực vú càng liên tiếp ma sát cái này tiểu nam hài trong ngực. Nàng đem thân thủ chớ đến một điểm, ngượng ngùng thấp giọng nói chớ. Đừng như vậy. Vạn nhất bị chớ Lanh Canh thấy được sẽ không tốt. Ngụ ý cũng chính là chỉ cần không bị người khác thấy có thể. Diệp Hy phụ thủ đến bên tai của nàng nhẹ nhàng mà nói Lanh Canh sẽ không chở. Lại nhanh như vậy. Hắc hắc. Tốt A-di, để chúng ta ôn tồn một chút đi. Nói xong liền lè lưới ở của nàng vành tai thượng liếm một chút. Trương Ngọc xinh đẹp trong cái miệng nhỏ phát sinh u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tiếng. Thân thể mềm mại khẽ run. Cũng không có thối lui Diệp Hy. Lại cũng không có đón ý nói hùa hắn. Diệp Hy khởi động thân thể của chính mình. Hai tay nắm cả cái này cao hơn tự mình một cái đầu mỹ phụ. Nắm vai thơm của nàng. Ngẩng đầu một ngụm hôn lên môi anh đào của nàng. Bất quá, hắn liền dường như là che chở. Tình nhân của mình giống nhau ôm nàng. Dùng thân thể của chính mình chèn ép nàng mạn diệu thân thể. Ngô! Trương Ngọc xinh đẹp hơi nơ. U, Vinh, Quy, Quy, U, di chuyển. Nhưng đúng là căn bản cũng không nguyện ý giãy giụa. Chỉ là bản năng giãy giụa thân thể của chính mình. Bất quá nàng cũng không dám quá lớn lực. Lo lắng sẽ làm bị thương đến cái này tiểu tay của cậu bé cánh tay đây. Diệp Hy lại càng thêm cố sức ôm nàng ở bên tai của nàng nhẹ nhàng mà nói A-di, nhĩ hảo mẫn cảm nga. Ngươi xem thân thể của ngươi đều run rẩy. A-di, lại để cho ta yêu ngươi một lần đi. Ngươi dám. Trương Ngọc xinh đẹp chút nào không thỏa hiệp mà trừng mắt Diệp Hy. Thế nhưng Diệp Hy lại không để ý tới của nàng bạch nhãn. Lại một lần nữa cường hôn trong ngực xinh đẹp người vợ. Hai tay của hắn khéo tay lâu thắt lưng. Khéo tay cố định ở Trương Ngọc xinh đẹp cái ấp trên. Miệng rộng ngậm vào của nàng hai mảnh môi anh đào. Vẫn là như vậy hương thơm ngọt. Làm cho hắn ái không thích miệng. Vừa cái này một loại để cho nàng cảm thấy tâm hoảng ý loạn cảm giác. Trương Ngọc xinh đẹp phát giác mình cùng Diệp Hy tiếp xúc thời gian càng nhiều. Mình liền càng ngày càng chống cự hắn không được tràn đầy giống được lực lượng xâm phạm. Diệp Hy vòng khuyên ở Trương Ngọc xinh đẹp eo thon chi. Đem nàng thành thục mà thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Tát vào mồm ghé vào bên tai nàng êm ái nói A-di. Cho ta đi. Mềm nhẹ chính là lời nói. Theo hơi thở của hắn phun ở Trương Ngọc xinh đẹp vành tai cùng lỗ tai trong. Thâm nhập đến lòng của nàng phòng. Đưa cho ngươi đầu A. Hiện tại cứ như vậy. Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên to gan. Bắt cái này tiểu nam hài giữa hai chân tiểu thanh long nhất dưới. Nhưng là lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đem Diệp Hy cả người núp ở trong ngực của mình. Hiện tại, cứ như vậy. Giờ khắc này, nàng căn bản sinh không dậy nổi cự tuyệt ý niệm trong đầu. Cũng không biết vì sao. Phảng phất có một loại lực lượng thần bí đang điều khiển đang nàng giống nhau. Để cho nàng không kiềm hãm được dùng trước ngực mình cặp kia quả cầu thịt đi ma sát cái này tiểu nam hài thân thể. Lần tới báo trước ra ra tình nhân, phòng làm việc thành thuộc mỹ phụ, mẹ con chi dụ kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc. Lâm Chi Đô Thị Tiêu Giao Linh Hồn Vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngày ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 134 yêu say đắm. Ta chẳng những muốn bão còn muốn cái kia. Trong lúc nói chuyện, Diệp Hy bỗng nhiên đỉnh đỉnh bụng của nàng, ý tứ của hắn không cần nói cũng biết. Ngươi, Trương Ngọc xinh đẹp bị tức được nói không ra lời. Nàng Trương tuyệt mỹ mặt cười thượng cũng không biết là bởi vì vừa rồi Tô Nhũ bị tập kích hay là bởi vì tức giận mà trở nên hồng phác phác. Phảng phất uống rượu say dường như. Trước ngực hơn là bởi vì hô hấp trở nên dồn dập duyên cớ mà lên dưới phập phòng. Liên tiếp khiêu động nhũ phong run lên một cái. Run lên run lên. Nhộn nhạo ra một loạt nhũ sóng. Rất là mê người. Thành thuộc mỹ phụ cái này một loại phong tình thật là rung động lòng người. Diệp Hy ánh mắt kia nhìn không được hướng trước ngực nàng nhìn lại. Chỉ cảm thấy cổ họng của mình khô ráo giống bị hỏa thiêu giống nhau. Thậm chí ngay cả nuốt nước miếng đều trở nên gian nan như vậy. Hắn hận không thể ngựa mình thượng nhào tới đem như thế một cao gầy thành thục mỹ thiếu phụ đặt ở mình dưới thân hung hăng trà đạp một phen. Diệp Hy, Trương Ngọc xinh đẹp lần thứ hai cất cao giọng lượng duyên dáng gọi to đảo mắt nhìn đâu. Nhớ lại mình thân là người vợ người khuôn, lại cùng cái này tiểu nam hài xảy ra một loại không đạo đức thân thể quan. Hệ, điều này làm cho Trương Ngọc xinh đẹp trong lòng rất là không cam lòng. Nhục nhã phụ tội cảm hầu như để cho nàng không nhịn được nghĩ muốn xoay người chạy trốn. A di ngươi nơi này a. Diệp Hy bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn vươn tay kia ôm lấy mỹ thiếu phụ dịu dàng nắm chặt hông của chi. Làm cho hai thân thể của con người thiếp hợp được càng thêm gần. Từng đợt mùi thơm xông vào mũi. Tươi mát tự nhiên. Phảng phất một đóa thịnh mở hoa lại giống nhau. Diệp Hy trong lòng nhất thời đánh run một cái. Cánh tay trong lúc đó từ từ cố sức buộc chặt. Đem trước mắt mỹ thiếu phụ ôm vào trong ngực của mình. Mà bàn tay càng lập tức trang trương ngọc xinh đẹp cặp kia quả cầu thịt cấp nắm trong tay. Buông tay. Cảm giác được thân thể của chính mình hầu như hoàn toàn dán tại cái này so với chính mình ải mà tiểu trên người của cậu bé. Trương Ngọc xinh đẹp nhất thời tâm hoảng lên. Nhưng là bây giờ mình lại dĩ nhiên cảm thấy rất hưởng thụ cái này một loại cảm giác. Phảng phất mình câu dẫn cái này tiểu nam hài như nhau. Càng thêm để cho nàng cảm nhận được sợ. A di ngươi đã nói phải làm tình nhân của ta. Diệp Hy ôm thật chặt eo của nàng. Thân thể của chính mình ở của nàng tô nhũ thượng nặng nề chèn ép. Hắn hơi tiếp cận quá. Đi. Quay gần trong gang tấc mỹ thiếu phụ suy một cái nhiệt khí bây giờ là không phải hẳn là đổi tiền mặt lời hứa lúc. Dứt lời. Hắn đã từ từ trở nên kiên cứng đồ đằng dùng sức đỉnh đỉnh giữa hai chân của nàng. Đi! Trương Ngọc xinh đẹp trong lòng phảng phất chấn kinh nai con vậy nhảy loạn loạn chàng. Đập bịt bịt cách liên tục. Cách này tiểu nam hài đùa giỡn để cho nàng thân thể mềm mại cả người dùng. Mình một cái dĩ nhiên để cho nàng hiểu được vô cùng hưng phấn. Của nàng thân thể mềm mại không ngừng mà tả hữu uốn éo đăng. Nhưng là như thế này làm trái lại giá trị tăng lên thân thể hai người trong lúc đó ma sát. Càng có thể dùng Diệp Hy trong thân thể thú tính bị kích phát. Diệp Hy thân thể nặng nề mà chèn ép nàng phập phồng không chừng kiều nhũ thượng. Thấp giọng nói hư. A di không nên quá cả tiếng Nga. Như vậy sẽ đem những người khác đều gọi tới. Để cho bọn họ thấy chúng ta cái dạng này sẽ không tốt. Tới địa ngục đi. Trương Ngọc xinh đẹp đẩy ra Diệp Hy đạo ta còn chưa nói đáp ứng chứ. Ở Trương Ngọc xinh đẹp cùng cái này tiểu nam hài ở trong phòng lại thân mật lúc. Nàng lại dĩ nhiên không biết. Nguyên bản hẳn là rời đi nữ nhi Dương Ngọc Linh dĩ nhiên cũng không có nghe Diệp Hy nói đi xuống lầu dưới đi. Dương Ngọc Linh đúng là một rất cô gái thông minh. Nàng cũng biết trong phòng bệnh đều có hô gọi bác sĩ y tá dùng thiết bị. Nhất là săn sóc đặc biệt phòng trong. Thế nhưng vì sao Diệp Hy muốn chi tách ra mình đây? Chỉ thấy lúc này nàng chính đang chậm rãi đi về tới. Nàng lặng lẽ tới gần cửa. Phòng. Nhưng là lại tỉnh không có mở ra. Mà là đem lỗ tai của mình dán tại trên cửa. Nàng muốn rất rõ ràng Diệp Hy cùng mình mụ mụ nói cái gì nói. Chỉ là nàng như thế vừa nghe liền đã định trước sẽ cảm thấy tình thiên phích lịch. Thế nhưng A Di, ngươi đúng là tình nhân của ta, đây chính là của ngươi nhưng ứng với. Lần trước ở khách sạn trong, chúng ta không phải còn làm. thối. Làm đầu của ngươi à. Con mẹ nó, thanh âm làm cho Dương Ngọc Linh nghe được rõ ràng. Tuy rằng nàng cũng không phải trải qua phong nguyệt phụ nhân, nhưng là lại tỉnh không có nghĩa là nàng cái gì cũng không biết. Nhất là mình thầm mến đối tượng, dĩ nhiên nói mẹ của mình đúng là tình nhân của hắn. Ngày, Dương Ngọc Linh cảm giác mình chỉnh một thiên đô sắp sập xuống. Vì sao? Tại sao phải như vậy chứ? Sẽ không. Sẽ không. Nhất định là tự ta nghe lầm. Dương Ngọc Linh lúc này giống như là một bị kinh hoàng hài tử, dĩ nhiên muốn đẩy cửa phòng ra. Thế nhưng cửa phòng lại bị Diệp Hy bọn họ từ bên trong khóa lại.